đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạng đông chưa tới, Chu Trạch Vi đứng trên lầu trà, nhìn Thừa Thiên Môn cách đó không xa kèm theo tiếng kèn vàng ngân dài. Trên lầu môn chợt sáng đèn, như đốt lên một vì sao trong đêm tối. Chu Trạch Vi biết, đó là đội quân thân binh đi theo hộ giá chuyến đi săn đang điểm binh. Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng vững vàng. Chu Trạch Vi không quay đầu lại, cứ như thể đã sớm biết người này sẽ đến, rất tự nhiên mở lời nói. Hôm trước lão thập đến Quy Thuận ta, người biết lễ gặp mặt của hắn là gì không? Người áo đen phía sau hắn không trả lời. Chu Trạch Vi cười một tiếng. Hắn nói hắn có cách giúp ta giữ lại tiền chi hoán, giữ lại hộ bộ. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn còn có thể chia tách hình bộ rồi đưa cho ta, để tỏ lòng thành. Thượng thư hình bộ chính là phụ thân của Thẩm Hề Thẩm Thác. Người áo đen ngạc nhiên nói, hắn lại có thể động đến nhà họ Thẩm sao? Chu Trạch Vi cười khẽ, nói ra thật đúng là dọa chết người ta rồi. Lão thập nói, hắn có đồng lõa ở Đô Sát Viện, có thể giúp ta lấy được bằng chứng tiền chi hoán tham ô thuế lương, tiện thể ra tay làm chút thủ đoạn, vu oan cho nhà họ Thẩm. Người áo đen nói, bằng chứng tiền chi hoán tham ô thuế lương là có được từ vụ án Chi Huyện Khúc chống Đăng Văn. Người ở Đô Sát Viện có thể tiếp cận vụ án này, chức quan nhất định không nhỏ. Trong bốn người đứng đầu, Liễu Vân, Triệu Diễn, Tiền Nguyệt Khiên, Tô Thời Vũ, ai nấy đều không đơn giản, người mà Chu Dịch Hành nói là ai? Chu Trạch Vi không quan tâm, không biết, hắn không muốn nói. Người áo đen trầm ngâm một phen, dường như ôm một tia hy vọng nói. Nếu đã có thể giữ lại hộ bổ, vậy có phải người không cần động thủ trong cuộc đi săn nữa rồi không? Giữa hàng mày Chu Trạch Vi Chu Sa đỏ đậm chợt lóe lên. Nực cười, người không nghe phụ hoàng tối qua nói gì sao? Sau cuộc đi săn này, Chu Mẫn Đạt sẽ thay thiên tử cầu phúc đón xuân. Theo ý này, đợi sau khi 15 tuần quân xong, liền chuẩn bị đăng cơ rồi. Chu Mẫn Đạt nếu kế vị, người đầu tiên muốn giết chính là ta. Ta dù giữ được mạng để trở về Phượng Dương rồi lại dẫn binh đánh vào, cũng là danh không chính ngôn không thuận. Huống chi Chu Nam Tiện chiếm cứ Nam Xương trọng yếu, lại có thể hiệu lệnh Tây Bắc vệ sở. Hắn nếu cố ý muốn bảo vệ huynh trưởng này của hắn, dù là liên thủ sức lực hai người ngươi và ta, tối đa cũng chỉ chiến hòa với hắn. Muốn công vào phủ Ứng Thiên là khó càng thêm khó. Hắn vừa nói, vừa hừ lạnh một tiếng. Hơn nữa lão thập không biết định làm gì. Nói hắn còn cần bố trí thêm vài ngày mới có thể đưa chứng cứ mà hắn có được từ Đô Sát Viện cho ta. Ta lấy đâu ra vài ngày cho hắn, ta một ngày cũng không muốn chờ. Giọng người áo đen trầm thấp, dường như có chút thất vọng. Trong số thị vệ lục soát núi trước chuyến đi săn này có người của ngươi, ngươi đã cài cắm ám vệ trong rừng săn bắn rồi sao? Chu Trạch Vi, một tiếng, những ám vệ này đều là tử sĩ, không tên không họ, không nguồn gốc để truy tìm. Đợi xong việc trực tiếp chết sạch. Huống chi, ngoài bọn họ ra, ta còn giấu một nước cờ ngầm. Hắn nói đến đây, trên khuôn mặt âm nhu tú lệ chợt lóe lên một tia tàn nhẫn. Bọn họ ở chính điện bày mưu tính kế ta, còn chưa đủ sao? Lại bày mấy con mèo ra để cố làm ra vẻ huyền bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta coi như đã nghĩ thông suốt rồi, ta cũng không quản người bày mưu đó là Chu Mẫn Đạt hay ai khác. Dù sao ta có một nước cờ ngầm giành chiến thắng, trước hết cướp được ngai vàng về tay mới là chuyện chính. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ khiến những kẻ bày mưu hãm hại ta này từng kẻ một không được chết yên thân. Người áo đen hỏi, nếu không cướp được ngai vàng, ngươi nên làm gì? Mắt Chu Trạch Vi đờ đẫn, có gì mà phải hỏi? Thành Vương bại khấu, không cướp được chẳng phải là chết sao? Hắn ngừng lại một chút, Hổ Phù Ưng Dương vệ đã đến tay chưa? Người áo đen lại không trả lời lời này, hắn nghĩ một lát nói. Phụ hoàng không lâu nữa sẽ truyền vị, ngươi bây giờ động thủ thật sự quá vội vàng. Thực ra nếu đại hoàng huynh kế vị, ngươi cũng chưa chắc đã chết. Ta giúp ngươi đi tìm Thập Tam, hắn từ nhỏ tâm thiện, lại là người nói gì làm nấy. Nếu hắn nguyện ý dưới trướng đại hoàng huynh giữ lại cho ngươi và ta một mạng, chắc hẳn. Chu Trạch Vi giận từ trong lòng dâng lên, quay người lại châm biếm nói. Tìm Chu Nam Tiện làm gì? Chỉ để giữ được cái mạng đủ sống lay lắt sao? Bao nhiêu năm nay, ta đã sống lay lắt đủ rồi. Người áo đen nói, nhưng thất ca, ngươi chỉ biết Thập Tam đối với ngươi rất tốt sao? Ngươi là thật không hiểu hay giả vờ không hiểu những gì Chu Kỳ Nhạc? Ngươi có được những năm qua đều là thứ mà Chu Nam Tiện hắn không cần, thuận tay nhét cho ngươi. Thập nhị vương tử, một trận gió thổi qua, hất nhẹ mũ trùm đầu màu đen ra phía sau một chút, để lộ ra đôi mắt dài hẹp tú lệ của Chu Kỳ Nhạc, khóe mắt như đuôi én cong lên, nhưng mang theo chút vẻ ngạc nhiên. Chu Trạch Vi cười lạnh nói, chẳng lẽ không phải sao, ngươi lúc nhỏ muốn học võ, mẫu phi ngươi cầu xin phụ hoàng thế nào cũng không chịu đồng ý. Ngược lại là Chu Nam Tiện ở trước mặt phụ hoàng chỉ một câu nói liền kéo ngươi vào quân doanh làm bạn luyện, đám tướng sĩ khinh người bằng mắt chó đó ai coi ngươi, vị thứ vương tử suốt ngày theo sau thập tam điện hạ đích tử của chúng ra gì. Ngươi lúc đầu thích Thích Lăng, ngày đêm tơ tưởng muốn cưới nàng, kết quả Chu thập tam một câu không muốn lấy vợ muốn ở Tây Bắc lĩnh binh, phụ hoàng liền vì hắn mà từ hôn ước với Thích Hoàn, lại vì bảo toàn thể diện nhà họ Thích, nhét cứng Thích Hoàn cho ngươi. Vương tử học võ đều phải ra ngoài rèn luyện, năm đó Tào tướng quân muốn đưa Chu Nam Tiện đi, nhưng trên dưới cung này, phụ hoàng, Chu Mẫn Đạt, thái tử phi ai nấy đều thấy Tào tướng quân quá nghiêm khắc, sợ thập tam điện hạ đích tử của bọn họ theo hắn chịu khổ, sau này làm sao? Chẳng phải lại nhét ngươi sang đó sao? Chu Kỳ Nhạc cúi mắt thấp giọng nói, lúc đầu tướng quân muốn đưa thập tam đi, là vì mẫu hậu qua đời, tướng quân sợ hắn buồn bã trong cung ngày ngày khó chịu. Tướng quân tuy nghiêm khắc, ta lại có thể theo hắn học bản lĩnh thật sự, thập tam cũng biết điều này, mới thỉnh chỉ phụ hoàng cho ta đi thay hắn. Vậy thì sao, lúc ngươi rơi vào tay đám sơn tặc tính mạng nguy kịch, chẳng phải ta chạy đến tìm quan binh cứu ngươi sao? Lúc chân ngươi bị gãy, suýt chút nữa không thể luyện võ, chẳng phải ta cõng ngươi đi từng nhà tìm thầy thuốc sao? Nỗi chua xót khi ngươi bị người khác bắt nạt trong quân doanh, nỗi buồn tủi khi ngươi bị ép cưới Thích Hoàn. Giọt nước mắt ngươi chảy lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc tưởng rằng đời này không thể luyện võ nữa, những điều này hắn Chu thập tam đều biết sao? Hắn không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ngươi không dám để hắn biết, bởi vì ngay từ lúc hắn chỉ một câu nói đã có thể khiến phụ hoàng phá vỡ quy củ, đồng ý cho ngươi đi quân doanh luyện võ, ngươi liền hiểu Chu Nam Tiện và ngươi không giống nhau, giữa Chu gia thập tam và Chu gia thập nhị đã có sự phân biệt tôn ti trật tự. Chu Kỳ Nhạc nói, những chuyện đó đều là chuyện cũ rồi. Ta từ nhỏ học võ, dốc hết sức ta chưa từng trì hoãn một ngày nào. Tướng quân đối xử với ta như con, toàn bộ bản lĩnh đều truyền dạy hết. Lần đó để ta rơi vào tay đám sơn tặc, hắn cho đến trước khi qua đời vẫn còn day dứt. Còn Hoàn Hoàn, nàng rất tốt, mấy năm thành thân này, ta đã dần dần học cách yêu thích nàng rồi. Chu Trạch Vi nhìn hắn một cách không thể hiểu nổi, gần như muốn bật cười thành tiếng. Ngươi là theo Tào Chỉ tên tướng quân thô lỗ kia trà trộn lâu rồi học được một thân nghĩa khi lẫm liệt của người giang hồ sao? Thật sự coi mình là giang hồ sao? Là mọi việc đều nói về tình cảm, nói về nghĩa khí là xong xuôi qua chuyện sao? Ngươi nhìn cho rõ đi, ngươi là vương tử, đây là tranh đoạt vị trí chữ quân, không đủ nhẫn tâm chỉ có một kết quả chết. Rồi hắn thu lại vẻ mặt châm biếm, nhạt nhẽo hỏi lại một lần nữa. Hổ phù ưng dương vệ đã đến tay chưa? Chu Kỳ Nhạc trầm mặc một lát, quay người ẩn mình vào ánh đèn mờ ảo của quán trà. Binh quyền trong tay ta chỉ dùng để bảo vệ ngươi, không muốn làm hại người khác. Chu Trạch Vi nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, hừ lạnh một tiếng. Ngây thơ, biển xanh cuồn cuộn, ngọc đá cùng tan vỡ, chỉ sợ đến lúc đó ngươi không thể làm chủ được nữa. Núi Phong Lam nằm ở phía tây phủ Ứng Thiên, thế núi theo hướng tây nam, thẳng vào địa phận Hồ Quảng. Đoàn xe ngựa đi săn đúng giờ mão khởi hành từ Hoàng Thành, dọc đường do Cẩm Y vệ mở đường, đi qua Ảo Thành, đến giờ Dậu mới đi đến chân núi Phong Lam, sau đó hạ trại đóng quân. Theo quy củ những năm trước, đông săn tổng cộng có 3 ngày, tức là mùng 2 đến mùng 4 đầu năm, trong đó ngày đầu tiên là cuộc thi giữa các vương tử. 2 ngày sau các quan viên triều đình tùy tùng cũng có thể vào rừng săn bắn. Nếu hoàng thượng tận hứng, ở lại thêm 1 ngày cũng có, nhưng tóm lại phải mùng 6 quay về kinh thành, nếu không sẽ không kịp cầu phúc ở Chiêu Giác tự vào mùng 7. 2 năm nay Cảnh Nguyên đế thân thể không khỏe, không tiện đi săn, quan viên các nha môn đi theo cũng ít hơn, đa số chỉ để theo hầu hộ giá và giúp vui, cho nên trọng tâm chính đặt vào cuộc thi giữa các vương tử. Còn vì mấy năm trước người giành giải nhất cuộc thi đều là Chu Nam Tiện, hắn lần này đi săn không chỉ mang theo Thích Lăng, lại còn bị sắp xếp là người cuối cùng vào rừng. Sáng ngày mùng 2 này, các vương tử trước hết bốc thăm quyết định thứ tự vào rừng. Đợi kết quả ra, người đầu tiên tiến vào rừng săn bắn là thập tứ vương tử Chu Mịch Tiêu. Chỉ thấy hắn một thân trang phục gọn gàng đi ra khỏi đám đông, chắp tay vái chào Cảnh Nguyên Đế nói. Phụ hoàng, nhi thần có một thỉnh cầu không phải phép. Hắn ngước mắt nhìn khắp các vương tử, cười nói. Nhi thần đã là người đầu tiên vào rừng, vô cớ hơn các huynh đệ chút ưu thế. Nhi thần không muốn thắng mà không quang minh chính đại, nguyện noi theo thập tam vương tử huynh trưởng, đưa một người vào rừng. Cảnh Nguyên Đế nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi theo tùy tùng ít con nữ tử, người ngươi muốn đưa đi chỉ có thể chọn từ các quan viên triều đình. Ngươi đã có thân binh rồi, đưa thêm một người nữa há chẳng phải thêm một phần trợ lực sao? Ánh mắt Chu Mịch Tiêu lướt qua các thần tử quanh thánh giá, rơi vào người Tô Tấn. Bẩm phụ hoàng, người nhi thần muốn đưa đi là Tô Ngự Sử, có luồng gió tiêu điều thổi đến từ núi rừng, tay Chu Nam Tiện rủ bên người chợt siết chặt. Nhưng hắn không động đậy, cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng nghe Chu Mịch Tiêu lại nói. Tô Ngự Sử là tân quý triều đình, lại là lần đầu tiên đến đông săn, theo nhi thần vào rừng, nhi thần khó tránh khỏi phải phân tâm chăm sóc hắn. Huống chi, hắn cười một tiếng. Nhi thần từ trước đến nay luôn ngưỡng mộ tài năng cao vời của Ngự Sử, nghe nói 2 năm nay, thập tam vương tử huynh trưởng chính là học hỏi hắn không ít, mới có được tiến bộ này, do đó nhi thần cũng muốn nhân cơ hội đông săn này, xin Tô Ngự Sử chỉ giáo một phen, kính mong phụ hoàng đồng ý. Cảnh Nguyên Đế nghe lời này. Một tiếng, để trẫm nghĩ xem, lúc hắn nói lời này, ánh mắt hữu ý vô ý rơi vào người Chu Nam Tiện, thấy hắn không có phản ứng gì, hơi giãn mày. Đang định mở lời từ chối, không ngờ lúc này Chu Mân Nhĩ đột nhiên đi ra khỏi đám đông, chắp tay nói. Phụ hoàng, không bằng để Tô Ngự Sử đi theo nhi thần đi. Hắn im lặng một chút, lại nhớ ra một lý do. Tô Ngự Sử thay nhi thần viết chữ, nhi thần còn chưa kịp cảm ơn ngài ấy, cũng muốn nhân dịp đông săn này, để tỏ lòng thành. Tuy nhiên lời vừa dứt, phía trên lại không có phản ứng gì nữa. Chu Mân Nhĩ không kìm được ngừng mắt nhìn đi. Chỉ thấy Chu Nam Tiện vẫn cúi mắt đứng đó, dường như vô tình vô cảm, ngược lại là Thẩm Thanh Việt đang đứng bên cạnh Cảnh Nguyên Đế lúc này thay đổi bộ dạng cười cợt, mắt lạnh lẽo nhìn hắn, giữa hàng mày như có nỗi lo ẩn giấu. Chu Mân Nhĩ có chút mờ mịt, hắn biết Tô Tấn đi lại gần gũi với thập tam ca của hắn, cũng biết Chu Thập Tứ từ trước đến nay chưa bao giờ có ý tốt, ban đầu nghĩ giúp đỡ ngăn cản một chút, hiện giờ xem ra lại là có lòng tốt mà làm hỏng việc sao. Vẫn chưa đợi hắn nghĩ thông suốt, chỉ nghe Chu Cảnh Nguyên chậm rãi nói. Mân Nhĩ, con là tiểu đệ, thập tứ hoàng huynh con là huynh lớn, đang yên lành lại đi giành gì với hoàng huynh của mình. Sau đó hắn liếc mắt nhìn qua Chu Thập Tứ, Mịch Tiêu, cứ theo ý con đi. Trong mắt Chu Mịch Tiêu lóe lên một tia khác lạ, cung kính đáp lời. Vâng, cách chương.